Vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, tôi ở Cannes tham dự hội nghị thế giới 3GSM và tôi tuyên bố ý định của chúng tôi về việc chuyển Virgin Mobile thành một MVNO, công ty cung cấp dịch vụ mạng di động ảo toàn cầu đầu tiên, với những kế hoạch phục vụ 10 quốc gia trên 5 châu lục trong những năm tới. Tôi thông báo với các đại biểu về quan hệ đối tác của chúng tôi với viễn thông Singapore, Singapore Telecom Communication, và có thể chúng tôi sẽ mở thêm Virgin Mobile châu Á vào mùa hè năm đó, và nói rằng kế hoạch quan hệ đối tác với Virgin Mobile American sẽ được tuyên bố sớm. Tôi nói rằng châu Âu, châu Phi, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam và những nơi khác ở Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương đều đã hội đủ điều kiện cho MVNO. Tôi cảm thấy tôi cần phải giải thích lý do cho câu phát biểu. Tôi tin rằng mạng GSM hay mạng UMTS trong tương lai có thể hoạt động mà không cần MVNO. Có quá nhiều từ viết tắt trong ngành di động và tôi đã phải mất cả một buổi sáng để học vẹt những từ này. GSM là từ viết tắt của Group Spatial Mobile, chuẩn phổ biến nhất cho các mạng di động trên thế giới. UMTS, Universal Mobile Telephone System, là thế hệ tiếp theo của GSM. Thật dễ để hiểu rằng tại sao bạn cần phải thiết lập một MVNO. Chi phí khởi đầu quá nhỏ so với việc mua lại một công ty điện thoại di động, và chi phí hầu như không đáng kể so với chi phí xây dựng một mạng mới. Nhưng những công ty điều hành mạng được lợi gì từ MVNO? MVNO rất hữu hiệu trong việc cắt giảm những xáo trộn của khách hàng của một công ty mạng. Nếu một khách hàng sắp bỏ không dùng mạng của công ty nữa, thì sẽ không tốt hơn sao nếu họ dùng dịch vụ mạng của một MVNO đối tác thay vì một đối thủ khác. Và như thế, ít nhất là khách hàng cũng còn xài mạng của công ty và công ty vẫn còn một nửa doanh thu. MVNO có thương hiệu riêng và công ty mạng có thương hiệu riêng, và mỗi thương hiệu thu hút một nhóm hành khách khác nhau. Hai thương hiệu tốt cùng nhau sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn chỉ là một thương hiệu. Cho nên, tôi lý luận rằng các công ty dịch vụ mạng phải nghĩ đến các MVNO như là một loại bảo hiểm. Hợp tác với MVNO sẽ làm giảm đi rủi ro của công ty. Chuẩn 3G làm cho các dịch vụ phụ trội dễ dàng hơn, từ email khi đang đi trên đường cho đến tin nhắn video. Nhưng không ai thực sự biết làm thế nào để khai thác, đóng gói hay bán những dịch vụ này tốt nhất. Cho nên, tôi lý luận, một MVNO với một chiến lược khác nhưng dùng chung mạng sẽ làm tăng khả năng thành công và kích thích khách hàng tiêu dùng thêm và mang lại thêm doanh thu. Đó không phải là một trong những bài thuyết trình dí dỏm nhất mà tôi đã thuyết trình, và nó cũng không phải là những khoe khoang nhạt nhẽo nhất. Nhưng rõ ràng thính giả đang chú ý. Thị trường đang lúng túng và người ta đang lo lắng tìm kiếm một mô hình kinh doanh điện thoại 3G thành công. Những mạng di động đầu tiên được xây dựng chủ yếu là để cho điện thoại nói thông thường, và tốc độ đường truyền so với ngày nay rất chậm. Cuối những năm 1990, Liên minh Viễn thông Quốc tế đã tạo ra chuẩn mới 3G để các công ty dịch vụ mạng có thể cung cấp những dịch vụ cao cấp hơn cho người dùng, ví dụ như cuộc gọi dùng video hoặc Internet tốc độ cao. Bởi vì mạng 3G dùng băng tần radio hẹp hơn nhiều so với mạng cũ, cho nên có chỗ những công ty mới muốn thử kinh doanh ngành viễn thông di động. Ít nhất theo lý thuyết là như vậy. Nhưng những gì diễn ra trong thực tế hoàn toàn khác. Ví dụ, ở Đức và ở Anh, những lần đấu giá của chính phủ đã làm nghèo đi ngành công nghiệp mà họ đang khuyến khích. Ở Anh, đấu giá đã mô hình chung áp thuế nặng nề lên những công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, tất cả chỉ để phục vụ cho Gordon Brown và Tony Blair vào dự án lao động mới của họ. Tổng số tiền chính phủ Anh thu được không thể tin nổi là 22 tỷ bảng, có thể xây dựng rất nhiều trường học và bệnh viện. Đến mức này thì bạn có thể hiểu tại sao họ lại muốn tận dụng cơ hội. Nhưng mặt trái của việc đấu giá này là vì những người thắng thầu đã phải bỏ quá nhiều tiền để lấy giấy phép. Họ đã kiệt sức khi xây dựng mạng 3G và phát triển các dịch vụ mà chính phủ muốn họ làm. Chúng tôi nghi ngờ là T-Mobile có thể không cho chúng tôi dùng mạng 3G nên chúng tôi muốn tự đi đấu thầu. Bàn đấu thầu của chúng tôi quyết định bỏ giá 1,5 tỷ bảng và khi buổi đấu thầu giành giấy phép bắt đầu, chúng tôi đã bị hạ gục bởi những khẩu súng tiền điên rồ. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2000, chúng tôi quyết định rút thầu. Cuối tháng 4, người trúng thầu được công bố, TIW, công ty viễn thông Canada, mà trong đó Hutchison OnePlus có cổ phần, đấu 4,3 tỷ bảng, BT 121 và Orange khoảng 4 tỷ bảng, Vodafone 5,9 tỷ bảng. Chúng tôi đã thoát hiểm một cách may mắn nhờ bám vào nguyên tắc riêng và chỉ đấu thầu với giá mà giấy phép đáng giá, chứ không cho phép chúng tôi bị cuốn theo bản chất cờ bạc trắng trợn của quy trình. Tháng 2 năm 2001, khi tôi nói chuyện ở Canis, mô tả những gì mà tôi tin sẽ là tương lai cho ngành viễn thông, thì kế hoạch của Virgin Mobile đã đặt chân lên nước Mỹ. Ở Mỹ, vấn đề trong thị trường di động không phải là chính phủ đang hút máu các ngành công nghiệp, mà các công ty đang phá sản vì chi phí tạo dựng cơ sở hạ tầng đắt đỏ cần thiết để có thể sử dụng hết lợi thế của chuẩn 3G. Trong trào lưu sỡ bỏ các quy định của chính phủ, các công ty đã tập trung hàng tỷ đô la để đầu tư vào các phương tiện viễn thông mới để cung cấp mọi thứ từ dịch vụ điện thoại cho đến truyền hình và Internet tốc độ cao. Đầu tư vốn vào cơ sở hạ tầng rất khổng lồ, hơn 100 tỷ đô la vào năm 2000. Hàng chục công ty viễn thông khởi nghiệp thành lập mấy năm trước đó đang cạn kiệt tiền và đóng cửa. Trong 3 tháng từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm 2000, những người khổng lồ của ngành viễn thông Mỹ bắt đầu kiệt quệ. Tạp chí Business Week tháng 9 nói về một ngành công nghiệp đang suy thoái khi mà cổ phiếu của cả ba công ty điện thoại lớn nhất trong nước, Virgin, Bell và SBC đều mất giá. Doanh thu hàng năm tăng một cách đáng nể, 10,5% trên năm, không thể so kịp tốc độ của chi phí của những dự án đầu tư vốn này. Các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy đầu tư của họ thất bại. Đây là lý do tại sao MVNO của Virgin Mobile là một lựa chọn đáng chú ý cho đối tác mới của chúng tôi, Sprint. Vấn đề là, Sprint cũng đang bị chịu gánh nặng chi phí như tất cả các công ty khác. Họ đang càng lúc càng chữa cháy và càng lúc càng ít suy nghĩ chiến lược. Sau một vài quý, kết quả kinh doanh tồi tệ, Sprint không còn nhiệt tình tham gia kế hoạch cải cách của chúng tôi. Mọi việc trở nên mất nguyên tắc, và sau gần một năm rưỡi thảo luận và đầu tư, bộ phận tài chính tạo sức ép phải dừng tất cả lại. Charles Levin, chủ tịch của Spin PCS, bộ phận vô tuyến của người khổng lồ viễn thông Mỹ, muốn tiếp tục nhưng anh ta bị phản đối kịch liệt. Đó là lúc cần một nỗ lực để cứu người sắp chết. Gordon khuyến khích tôi gọi cho chủ tịch tập đoàn Spin, Ron LeMay và CEO Bill Ery. Tôi nói với họ không phải trả chi phí nhiều. Không có câu trả lời. Tôi nói họ sẽ kiếm được tiền từ một sản phẩm mới, không ăn thua. Tôi rút súng lớn ra. Tôi nói tôi có thể làm thay đổi hình ảnh bế tắc của họ. Không ăn thua. Nghe đây, tôi nói khá thất vọng. Các ông cần một thương hiệu như Virgin. Bây giờ các ông cần một công ty cho những người theo đảng Dân Chủ trẻ chọn. Và Bin đổi ý. Thế là chúng tôi bắt đầu. Tháng 6 năm 2000, Chris Herring, tạp chí về công nghệ, liệt kê danh sách 100 công ty quan trọng nhất thế giới và thương hiệu của họ. Virgin không có tên trong danh sách đó. Tạp chí Forbes cũng dành thời gian theo chân chúng tôi cho bài viết chủ đề số tháng 7 năm 2000. Và tay viết Melanie Rao kết luận rằng chúng tôi dần trải thương hiệu quá mỏng trong nhiều ngành kinh doanh. Gordon Smart Callum đã có lần bảo tôi là Virgin vẫn chỉ là một thương hiệu Anh. Chúng tôi cần phải tập trung hơn và chứng minh rằng chúng tôi có thể kinh doanh một sản phẩm xuất sắc trên một thị trường quốc tế khó khăn. Chúng tôi nói cần phải chứng minh chúng tôi đúng chỗ và nơi đó chỉ có thể là nước Mỹ. Tháng 10 năm 2001, Sprint và tập đoàn Virgin chính thức tuyên bố liên doanh. Một MVNO mang thương hiệu Sprint chạy trên mạng số của Spin PCS. Mục tiêu của chúng tôi là nhắm vào nhóm khách từ 15 đến 30 tuổi ở Mỹ. Tai mắt của chúng tôi ở Mỹ Daphnis Farrow. Tôi đã yêu cầu cô ấy tham gia hội đồng quản trị Virgin Atlantic vào năm 1993, và cô là người sâu sắc và hiểu rộng. Bây giờ cô ấy là CEO của Virgin USA, hội sở của tập đoàn Virgin ở Bắc Mỹ, chịu trách nhiệm mở rộng thương hiệu Virgin, phát triển kinh doanh mới và quản lý đầu tư công ty trong vùng. Kiến thức truyền thống cho biết rằng thị trường trả trước không có hiệu quả ở Mỹ. Thuê bao trả trước bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, và người ta bảo với tôi rằng chỉ có bọn ma cô, gái điếm, gái trộm cắp mới cần những loại điện thoại như vậy. Chúng tôi không bị lý lẽ đó thuyết phục. Chúng tôi nói rằng lý lẽ đó là sai cơ bản, rằng điện thoại trả trước là một phân khúc sản phẩm thích hợp cho những người trẻ tuổi không muốn đeo khung vào cổ khi cam kết những gánh nặng tài chính. Người ta nhắc chúng tôi về anh chàng thông minh có tên là Dan Strumman, CEO của Prinsilai.com, một trong những thương hiệu được công nhận trên Internet. Dan trước đây là chủ tịch thị trường bán lẻ của AT&T và đã làm cho công ty Prinsilai ra đời. Chúng tôi cũng đã từng nói với anh ta về những chuyến bay của Virgin Atlantic trên website, so sánh giá của anh ta. Và bây giờ, chúng tôi nói về tương lai của điện thoại di động. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2001, chúng tôi có thể xác nhận tin đồn chúng tôi khai trương Virgin Mobile ở nước Mỹ. Ở Anh, chúng tôi đã đăng ký khách hàng thứ 1 triệu. Trong chỉ 19 tháng, chúng tôi đã lập kỷ lục là công ty điện thoại di động phát triển nhanh nhất ở Anh. Hãng Orange phải mất hơn 1 năm mới có thể có 1 triệu khách hàng. Vodafone 8 năm và Cellnet gần một thập kỷ. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để triển khai Virgin Mobile Australia cho một thị trường đang cần sự đổi mới. Virgin Mobile Canada, Pháp và Nam Phi sẽ theo sau một khi chúng tôi đã hoàn thiện công nghệ. Trong biên bản ghi nhớ với Sprint, chúng tôi nói rằng ý định chúng tôi là khai trương một liên doanh mạng thương hiệu Virgin ở Mỹ. Sprint sẽ là mạng chủ cho MVNO đầu tiên ở Mỹ. Điều này cho chúng tôi một lợi thế đi trước. Nhưng tôi biết rằng những công ty khác cũng đang nhòm ngó, quan tâm. Và không bao lâu sau, Disney nhảy vào và thất bại với thương vụ MVNO của họ. Chúng tôi cần vốn lớn hơn, chúng tôi cần một người mạnh mẽ hơn để đánh vào doanh nghiệp. Chúng tôi thuê hãng nhân sự Hedrick & Zulus để tìm người, và họ vô tình giới thiệu với chúng tôi Dan Justman từ Prinsilai.com. Anh ta đến làm việc cho chúng tôi vào tháng 5 năm 2001. Mặc dù diễn giải của tôi phức tạp, tôi hy vọng đến đây bạn đã rõ là điều hành một công việc kinh doanh thành công không cần đến một bộ óc kế toán hay pháp lý. Cách thức của chúng tôi là đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tạo ra một sản phẩm tốt nhất trên thế giới? Liệu có thị trường cho sản phẩm đó không? Câu trả lời không hề rõ ràng như thoạt nhìn. Nếu chất lượng luôn chiến thắng trên thị trường, thì băng video hộ Prestamark đã thắng VSS, và có lẽ đã có nhiều máy Apple hơn máy tính cá nhân PC. Nếu ngược lại tôi hỏi bạn, người ta có muốn bay bằng hãng hàng không tốt nhất thế giới không? Chẳng cần số liệu, bạn cũng có thể trả lời là có. Khi lần đầu tiên bạn nghĩ về một ý tưởng, điều quan trọng là bạn không nên nghĩ quá phức tạp. Suy nghĩ đơn giản và rõ ràng khó hơn nhiều. Cần phải tập trung, tập luyện và có kỷ luật. Giảm thiểu những báo cáo ban đầu về mô hình MVNO kinh doanh đơn giản đòi hỏi công sức. Nó cũng đòi hỏi, tôi dám nói rằng, sự can đảm của Virgin dám đánh cược thương hiệu của mình và những người đã dám rời bỏ công việc yên ổn của mình để biến tầm nhìn thành hiện thực. Rất dễ bị đánh lừa bởi những chi tiết nghe hợp lý về mặt kỹ thuật và bắt chước những thứ khác, và rồi cảm thấy quan trọng khi làm như vậy. Thật khó để đặt những câu hỏi đơn giản, không ai muốn mình là kẻ khờ dại. Nhưng tôi phải nói rằng, trong việc kinh doanh này, bạn sẽ không bao giờ quá sai nếu bạn suy nghĩ như một khách hàng còn mới mẻ. Tại sao các loại cước di động này vô lý? Bởi vì chúng vô lý, thế thôi. Bởi vì chúng được đặt ra để đánh lừa bạn. Đến ngày nay, tôi vẫn còn choáng váng khi nghĩ rằng, khi chúng tôi bước vào thị trường trẻ hấp dẫn và năng động này, chúng tôi là người duy nhất trong đám đông chỉ ra và cười nhạo khi những đế vương hùng mạnh trong ngành điện thoại đi qua. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thật sự là dễ, quá dễ khi trao trách nhiệm đối với ý tưởng của bạn cho các chuyên gia. Đây luôn là sai lầm, bởi vì các chuyên gia của bạn chỉ chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Họ phải là chuyên gia về ý tưởng của bạn. Ở giai đoạn này, người duy nhất có thể đánh giá ý tưởng của bạn là chính bạn. Ý tưởng kinh doanh ban đầu của bạn có thể thiếu chi tiết. Không sao, nhưng nó không có cơ sở cho các chuyên gia. Hỏi ý kiến của họ thì họ sẽ cho bạn những ý kiến chung chung, có thể dự đoán được và thường là không có ích. Tôi biết rằng nếu tôi trình bày một ý tưởng chưa sẵn sàng cho các chuyên gia như Ernst hay John hay McKinsey, và họ sẽ khuyên tôi là tôi có thể chịu đựng mất bao nhiêu tiền. Ngược lại, nếu tôi đến Prince WestlerHallCorp hay KPMG với cùng ý tưởng, họ có thể nói cho tôi biết tôi sẽ làm ra bao nhiêu tiền. Trong cả hai trường hợp, tôi chẳng có được gì bổ ích cho ý tưởng của tôi cả. Bạn cần phải mổ xẻ ý tưởng của mình, bạn cần phải nghiên cứu, bạn cần phải chịu trách nhiệm về việc bạn lập kế hoạch biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Theo cách đó, khi bạn hỏi các chuyên gia, kế toán hay pháp lý, họ mới có cái gì đó để bấu víu vào. Và trình bước vào lĩnh vực tài chính cũng làm biết bao nhiêu người kinh ngạc, và vẫn còn làm cho biết bao chính khách và các chuyên gia hàng đầu nhấn mày nghi hoặc. Tài chính tất nhiên là thiêng liêng, một tập tục huyền bí và phức tạp, lĩnh vực của các chuyên gia. Thành công của chúng tôi trong lĩnh vực tài chính có từ việc chúng tôi tự hỏi mình những câu hỏi rõ ràng, và rồi chỉ đến lúc đó hỏi các chuyên gia, là những người có khả năng đi từ chỗ chung chung đến chỗ chi tiết nhất. Một chuyên gia làm cho mọi việc trở nên rối rắm thì chưa phải là một chuyên gia giỏi, và thành thật mà nói, đây là lỗi của bạn. Một chuyên gia phải làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Một chuyên gia phải làm cho bạn một thị lực 20/20. Cho họ đúng công cụ để làm việc thì họ là một kỳ quan để ngắm nhìn. Jenny Annie Garhill bước vào. Jenny Annie là một kế toán riêng của Ernst & Young và vào làm việc cho Norwich Union, người khổng lồ về bảo hiểm và lương hưu. Cô ấy trở thành một ngôi sao đăng lên của họ, làm việc với các đơn vị ủy thác và PEP, một sản phẩm tiết kiệm cá nhân tránh được thuế. Giờ đây, cô đang tìm kiếm bước đi tiếp theo. Vào một ngày năm 1994, cô bắt đầu đến London để gặp Alistair Connor, một nhân viên PR điều hành công ty Consortium Communication. Trên tàu, cô đọc tờ Hello. Có một bài có hình mẫu thể hiện một Richard Branson sau quai nón cười hết cỡ đang nói về tập đoàn Virgin. Tôi đọc bài báo đó và tôi nghĩ, chú ơi, nó quá khác với Norwich Union. Và tôi nghĩ thật tuyệt nếu làm việc cho một người như vậy. Sau này cô ấy nói với tôi. Cô ấy nhắc với Alastair về bài báo. Alastair là bạn của Robin Gourlay, người mới tham gia Virgin và là bộ óc đằng sau liên doanh giữa Norwich Union và Virgin, gọi là Virgin Direct. Janet Annie đến gặp tôi ở Holland Park. Có rất nhiều thứ lộn xộn vì chúng tôi vừa thành lập Virgin Gola. Cô ấy nhớ lại lúc rung chuông cửa ở Holland Park và phải tìm lối đi. Cô ấy lang thang đến các cầu thang và thấy tôi làm việc trong một phòng ngủ. Tôi dẫn cô ấy vào phòng đánh snooker, nơi mà sếp của cô Philip Scott đã đem tới tất cả các giấy. Chúng tôi làm việc về kế hoạch để khai trương Virgin Direct trong phòng snooker. Philip uống một ly rượu gin và tonic rồi đi cho kịp tàu hỏa. Tôi lắc đầu và bảo Jeanette Annie. Cuộc sống nhanh thật. Mấy ngày nào chúng tôi còn loay hoay với bản nhạc rock sách Beatles. Ngày nay chúng tôi đã làm việc về quỹ hưu trí. Tôi chỉ vào cái ghế mà Philip đã ngồi. Sis Fricker đã ngồi trên ghế này cách đây không lâu. Chúng tôi ký hợp đồng thành lập Virgin Direct ngày 19 tháng 12 năm 1994, và cả Norwich Union và Virgin đều đầu tư 2 triệu bảng. Chúng tôi đã làm việc cật lực để tiến hành thương vụ, khai trương công ty và các thủ tục pháp lý, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm một chút hài hước ở trong đó. Tôi nghĩ đó là điều Janice Annie thích ở Virgin. Virgin Direct vào tháng 12 năm 1994 là một công ty mới, bởi vì nó là một trong những công ty dịch vụ tài chính đầu tiên bán sản phẩm qua điện thoại. Jenny Annie bảo tôi việc phê duyệt của LHU, TRO, Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organization, tổ chức điều tiết bảo hiểm nhân thọ và đơn vị ủy thác, và IMRO, Environment Management Regulatory Organization, tổ chức điều tiết quản lý đầu tư, sẽ mất hàng tháng. Đầu tiên, tôi nghĩ là cô ấy nói về anh họ người Ý của cô. Tôi nói, tôi không hiểu được vụ này Janet Annie. Đây là một công ty nhỏ, chúng tôi chỉ mất có 90 ngày để khai trương một hãng máy bay. Chúng tôi thúc đẩy và sự kết hợp giữa Norwich Onion, Janet Annie và Virgin đã cho chúng tôi ảnh hưởng để hoàn thành công việc đúng hạn. Chúng tôi cần một hệ thống máy tính và chúng tôi đến gặp những người khổng lồ. IBM ước tính sẽ mất 7 triệu bảng và nhiều tháng để xây dựng. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy và chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Vì vậy, một trong những đồng nghiệp của Janet Annie, Kevin Rirel và một số người bạn IT đã thiết lập hệ thống đầu tiên cho Virgin Direct trong căn phòng tầng trên cùng của Norwich. Chúng tôi tốn tất cả 17.000 bảng. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 1995, Virgin Direct được khai trương trên hệ thống đó với 60.000 nhận cuộc gọi tại Discovery Hall. Resting Rats là văn phòng của Virgin Money. Tôi đến tận Norwich để khai trương, văn phòng trông hoàn hảo, có bảng hiệu và tất cả các máy tính đều chạy tốt. Ông chủ Rowan Gawley không có ở đó vì phải xuất hiện trên chương trình Money Programmer của kênh BBC để giải thích về sự xuất hiện của chúng tôi trên thị trường. Vì vậy, tôi phải đóng vai trò dẫn dắt. Tôi nhảy trên bàn, mở một chai sâm panh như người ta vẫn thường làm ở bục đua công thức 1. Rượu trong chai xịt lên, rớt lên người của các nhân viên và 4 chiếc máy tính. Những chiếc máy tính bắt đầu xì xì và nổ bụp. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã biết là thương hiệu Virgin sẽ thành công trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Nhân viên của chúng tôi giỏi và làm việc hết mình. Mạng máy tính 17.000 bảng đã trở thành hình mẫu khi chúng tôi phát triển thêm dịch vụ bảo hiểm và hưu trí. Norwich Onion không có ý định sẽ xây dựng một công ty lớn hơn, nhưng Virgin Direct cần vốn để phát triển. Cho nên năm 1997, Norwich Onion bán 50% cổ phần trong Virgin Direct cho AMP, một công ty dịch vụ bảo hiểm ở Australia, và là chủ của công ty bảo hiểm Burst Assurance. AMP và Virgin trở thành đối tác liên doanh 50-50. Tháng 11 năm 1996, tôi viết cho George Starburn của AMP đề nghị một kế hoạch kinh doanh dịch vụ cầm cố cơ bản có thể đi kèm, và tiếp theo là một thẻ đại trà. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào? Hầu hết các chi nhánh ở các đường cao tốc ở Anh đều đã tiếp cận với tôi và bàn về dịch vụ ngân hàng và tài chính. Họ muốn đứng chung dưới thương hiệu Virgin, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Virgin muốn làm nhiều hơn và chỉ đính logo của công ty và sản phẩm của người khác. Cho nên vào năm 1997, Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Royal Bank of Scotland, RBS, lúc đó do George Matthewson và Fred Woodwin điều hành, tiếp cận tôi. Và cuối cùng, đây là một công ty muốn đổi mới. Ý tưởng chung quanh công ty Virgin One rất tiến bộ và đơn giản, ngay cả tôi cũng có thể tư duy về nó. Nó bắt nguồn từ Australia và trở nên ngày càng phổ biến. Đó là ý tưởng gộp các sản phẩm của khách hàng lại với nhau. Lãi sẽ được tính trên phần cân đối dòng của mỗi khách hàng vào cuối mỗi ngày. Phần lớn khách hàng có tài khoản cầm cố riêng, tài khoản lai vãng và tiết kiệm riêng, và người ta trả lãi cho toàn bộ phần cầm cố. Nếu bạn gộp hết các tài khoản lại với nhau, bạn sẽ có phần cân đối âm thấp hơn và bạn có thể trả khoản vay mua nhà nhanh hơn. George Matthewson, một người Scotland sắc sảo và khéo léo, đến gặp Janet Annie Cartier ở Norwich. Anh ta rất nhiệt tình nhưng cũng hơi lưỡng lự, không muốn làm gì nhiều với sản phẩm này. Dường như anh ta không muốn làm dùng beng với sản phẩm này. Janet Annie nói. Anh ta trả lời rằng nếu sản phẩm thành công, anh ta sẽ lấy một nửa lợi nhuận. Còn nếu nó thất bại, không ai sẽ biết là anh ta có liên quan đến sản phẩm đó. Nhưng thực sự là George và nhân viên của anh ta rất nhiệt tình, và quan hệ của chúng tôi còn mãi cho đến ngày hôm nay. Anh ta đã khuyên chúng tôi đấu thầu Norton Rock. Anh ta nói với nhân viên ở Virgin One rằng, anh muốn xây dựng một công ty trên cơ sở có ích cho khách hàng. Anh thừa nhận rằng, nếu RBS có thể làm điều đó như là ngân hàng chính thống, thì họ đã làm rồi. Nhưng họ thích tinh thần đổi mới ở Virgin, và lịch sử của chúng tôi đảm bảo lời hứa của chúng tôi. Tháng 10 năm 1997, Fashion One được khai trương trong nội bộ của tập đoàn Vasin và rồi phát triển ra ngoài vào năm 1998. Tôi phải thú nhận, đó là một khởi đầu gian nan, bởi vì công chúng Anh dường như không quen với ý nghĩa bỏ hết trứng vào một cái giỏ, dù cho nó có an toàn đến mức nào. Tháng 10 năm 1998, chúng tôi mở được 2.000 tài khoản cho Virgin One. Năm tiếp theo, chúng tôi có 9.000 tài khoản, và năm sau nữa, chúng tôi có 15.000 tài khoản. Chúng tôi đang lớn mạnh. Chúng tôi nghe nói rằng, lúc ăn với bạn bè, mọi người thường lấy thẻ Virgin One ra trả và truyền đạt ý tưởng sản phẩm. Trong ngôn ngữ kinh doanh, đây là vàng ròng. Bạn không thể dùng tiền để mua kiểu quảng cáo này được. Ở Norwich, Virgin One tuyển dụng những người muốn giúp đỡ khách hàng và muốn làm điều gì đó khác biệt. Đó là một phần chính trong đào tạo nhân viên của chúng tôi. Không có cẩm nang cứng nhắc nào để tuân thủ hay bài giảng để nghe. Chúng tôi chỉ trả lời câu hỏi. Chúng tôi thuê những người mà tin rằng, như chúng tôi đã tin, Virgin đang trên đường cách mạng để thay đổi ngành ngân hàng ở Anh. Một chủ đề là, những người làm việc cho chúng tôi và khách hàng rất đặc biệt, bởi vì họ là những người không bình thường. Chúng tôi có mũ bóng chày, áo thun cổ chữ T và áo khoác may cho 1.500 nhân viên và khách hàng để cổ vũ cho thái độ muốn đi xa hơn nữa của chúng tôi. Năm 2001, ABS có thể nhận thấy đây là một ngành kinh doanh tốt. Họ quyết định mua 100% Virgin One. Họ đã có 50%, nhưng 50% còn lại là của Virgin Direct đang nắm giữ, vì đây là liên doanh giữa Virgin và AMP. Tôi sở hữu 1/4 và có rất nhiều bàn luận xung quanh việc nắm giữ cổ phần. Tôi ăn trưa với Fred Goodwin và Fred rất rõ ràng nói với tôi, anh ta không có nhiều thời gian cho AMP. Tôi viết trong cuốn sổ tay của mình, Fred Goodwin muốn tham gia vào liên doanh ba bên, muốn mua đất của Virgin One, xuất hiện với cách là lấy ra 50%. Chúng tôi và AMP không đồng ý có quan hệ với CCNU. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm cách thương thảo với AMP. Khi thương vụ được tuyên bố, tôi gọi cho Sinise Annie. Tôi rất tiếc. Về chuyện gì? Về việc sắp mất cô, hôm nay tôi gọi điện để nói là tôi rất buồn. Xin lỗi, tại sao? Cô ấy nói, tôi vừa lãnh được sếp trả tiền cao và nhân viên của tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy như thể tôi đang bán cô và nhân viên của cô với tất cả đồ nội thất. Tôi vừa ký hợp đồng với ABS nói rằng chúng tôi không thể đi vào lĩnh vực cầm cố trong vòng 2 năm tới. Nhìn xem, nếu cô không thích cuộc sống tổ chức trong 2 năm thì quay lại với chúng tôi. 2 năm sau tôi gọi điện. Cô có hài lòng không? Cuộc gọi của tôi đã làm cô ấy rất ngạc nhiên và hài lòng. Nhưng, có, cô ấy rất hài lòng. Cô ấy làm việc rất tốt với ngài Fresh, giúp ngài phát triển Joan Oscar Ltd. và Fritz Actry. Bây giờ, cô ấy chịu trách nhiệm về tất cả cho vay tiêu dùng trên thị trường trực tiếp, và sau đó là toàn bộ công việc cầm cố ở Anh. Cô ấy là một người khỏe mạnh và có năng lực. Đối với tôi, đáng lẽ cô ấy có thể điều hành cả một ngân hàng. Cô giữ liên lạc với chúng tôi vào ngày 19 tháng 12 năm 2006, ngày kỷ niệm thành lập Virgin Direct, cô rời ABS. Chúng tôi rất muốn nhận cô ấy lại để quản lý bộ phận kinh doanh tiền tệ của chúng tôi. Thật may mắn là Cotton thuyết phục được cô ấy quay lại sau một kỳ nghỉ ngắn, và cô ấy nói với chúng tôi tháng 3 năm 2007. Tôi gọi cho cô ấy từ Nickel và nói, Ginny Annie, chào mừng trở về nhà. Đến thời điểm đó, Virgin Direct đã phát triển thành một Virgin Money, một mô hình liên doanh trao mới sản phẩm cùng với các đối tác khác nhau, và tập đoàn chúng tôi sở hữu nó. Virgin Money đảm trách tiếp thị và thiết kế sản phẩm, thẻ tín dụng, tiết kiệm và đầu tư vào bảo hiểm tổng quát. Trong khi đó, các đối tác cung cấp những phần còn lại. Ngân hàng Mỹ Bank of America vận hành thẻ tín dụng, có nghĩa là thẻ tín dụng nằm trên bảng cân đối kế toán của họ, chứ không phải Virgin. Nhưng có lẽ cũng là may mắn khi cuộc khủng hoảng nhà đất xảy ra. Chúng tôi không thể trở lại ngành cầm cố nhà đất từ khi bán Virgin One đi. Tuy yêu cầu Jenny Annie và nhóm làm việc mà cô mang theo tái lập Joan Escar Ltd. ở một cấp độ khác và lấp vào chỗ trống mà những công ty cầm cố nhà đang bỏ hồng. Chính từ bệ phóng này mà chúng tôi có thể đề nghị đấu thầu ngân hàng Northern Rock mà chúng tôi sẽ bàn trong chương tới. Trong chương này, tôi đã cố gắng chứng minh làm cách nào mà Virgin cung ứng sản phẩm từ một số ý tưởng tốt nhất của mình. Tôi đã cố gắng minh họa tầm quan trọng của việc thông tin liên lạc và chú ý đến chi tiết. Tôi đã nhấn mạnh tính thiết yếu của việc suy nghĩ rõ ràng và rút gọn một ý tưởng kinh doanh xuống thành những yếu tố cốt yếu nhất. Đừng đánh giá thấp những nỗ lực cần để thực hiện việc này. Rất khó để nhìn ra khỏi ngành của bạn và nghĩ theo cách mà khách hàng suy nghĩ. Đặc biệt, nếu những nỗ lực trong cuộc sống của bạn đã chỉ để phục vụ một thao tác trong một ngành. Giá trị của thương hiệu Virgin không nghi thức và đơn giản, cực kỳ hữu dụng với chúng tôi trong công việc kinh doanh hàng ngày, bởi vì chúng giữ cho chúng tôi sát với thực tế. Chúng làm cho chúng tôi muốn tiếp xúc, chúng ngăn cho chúng tôi không bao giờ, ngay trong những cơn ác mộng hoang đường nhất, làm những gì mang tính tự hủy hoại như kiểu marketing rối trí. Hãy nhớ là, phức tạp là kẻ thù của bạn, ai cũng có thể làm cho mọi việc trở nên phức tạp, khó mà làm cho mọi việc đơn giản. Sử dụng chuyên gia một cách khôn ngoan, họ không ở đó để nắm tay dẫn bạn đi. Hãy làm ngơ những chỉ trích, hãy nhớ mỗi người đều có mục tiêu riêng, cho nên những lời khuyên bạn nhận được ngoài những người tin cậy của bạn không phải chỉ làm lợi cho bạn. Hầu hết những lời khuyên đó đều có ý nghĩa, nhưng ngay cả những lời khuyên tốt nhất trong số đó cũng cần diễn giải. Hãy giữ cái đầu lạnh, bạn làm kinh doanh để mang lại thay đổi, và nếu bạn thành công, cơ hội mà không ai bị thiệt hại hầu như là không có. Đây là mặt trái của kinh doanh. Hãy là những người chơi thể thao, chơi để chiến thắng và hãy là bạn bè với mọi người bất cứ lúc nào có thể. Nếu bạn không thể là bạn bè với ai đó, hãy gọi điện thoại lại cho một năm sau và mời họ đi ăn tối. Hãy biến kẻ thù thành bạn. Mang cảm xúc của bạn vào công việc, bản năng và tình cảm của bạn sẽ giúp bạn. Chúng làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Với tôi, kinh doanh là những cảm xúc từ khan ruột, và nếu có bao giờ không phải là như thế, tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ ngày ngày mai. Thì nói là cảm xúc từ khan ruột, tôi muốn nói rằng tôi tin tôi đã phát triển được một năng khiếu tự nhiên đúc kết được từ hàng tá kinh nghiệm có thể chỉ dẫn cho chúng tôi đúng hướng hơn là sai hướng. Vì vậy, nó cũng cho tôi lòng tự tin để ra quyết định chính xác hơn. Những kế hoạch của tôi trở nên chi tiết khi tôi thử nghiệm chúng bằng những câu hỏi mà nhìn bề ngoài rất đơn giản và có liên quan đến cảm xúc nhiều hơn là dữ liệu. Nếu chúng ta tạo ra một câu lạc bộ sức khỏe tốt nhất trong thành phố, thì liệu tất cả những người đi tập thể dục có thèm chuyển thành viên của họ sang câu lạc bộ của chúng ta không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta sẽ bắt đầu để xem thế nào. Đây là điểm mà một công ty có nhiều tiền, có nhiều lợi thế. Công ty lớn bao giờ cũng có thể có tiềm lực để làm việc này. Tin tốt cho các công ty nhỏ là các công ty lớn không bao giờ thèm xài tối đa lợi thế của mình. Tại sao? Bởi vì họ đã quên không suy nghĩ như một doanh nhân nữa. Và tệ hơn thế, nhiều người trong số họ còn quên luôn doanh nhân cảm xúc như thế nào. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3, phần D của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lột Trần Kinh Doanh. Quyển sách này do thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn thí chủ Trần Khánh Linh. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.